Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 297, rượu duy nhất. Lăng Phong là cố ý sao? Đương nhiên, không phải vậy như thế nào sẽ như vậy trắng trợn vứt. Còn có Long Dương cái kia bình, ngay ở bên cạnh hắn, lấy thân thủ của hắn, như thế nào sẽ cho người cướp đi? Trừ phi là hắn cố ý. Long Thiên, người đến cùng xảy ra chuyện gì? Có như ngươi vậy cho thuốc giải sao? Ngươi sẽ không lén lút cho chúng ta sao? Cô gái kia trước một bước nói rằng, nàng trái lại nhắc nhở đại gia, Lăng Phong làm như vậy có vấn đề, rất có vấn đề, càng là đem thái tử trong lòng này điểm không đúng trong sáng hóa. Để hắn hoài nghi lên Lăng Phong mục đích, còn có đồ vật bên trong là vật gì? Trên bàn người đều hiểu rõ Lăng Phong, biết hắn sẽ không như thế ngốc, sẽ không làm như vậy ngốc chuyện tình. Có điều đồng thời cũng biết, Lăng Phong có lúc sẽ làm một ít khiến người ta bất ngờ chuyện tình. Mà mục đích gì chính là vì trêu người. Ạch, tiểu thư, người ngửi không thấy mùi vị sao? Bên trong là rượu, Lăng Phong khẽ mỉm cười. Trả lời cô gái kia nói. Rượu, cô gái kia cau mày nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Vừa bất quá là món ăn ăn nhiều. Muốn uống chút rượu, phải biết, rượu của ta nhưng là thiên hạ vô song. Uống qua sau đó, thì sẽ không muốn uống ngoài hắn ra. Đúng không? Cha, ừ, không sai. Thật đáng tiếc, rượu ngon như vậy, cứ như vậy bị lãng phí. Long Tuyệt một bên gật đầu, một bên tiếc hận nói. Đây cũng không phải là làm ra vẻ. Long Tuyệt nghe thấy được cái này hương tử vị ngay ở đáng tiếc. Ngay ở trong lòng thầm kêu. Rượu ngon, hiện tại vào lúc này, tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng trong này chính là rượu. Mà Lăng Phong chỉ là cố ý trêu đùa Lý Thiên Khải. Để hắn căng thẳng, có lúc Lăng Phong cho đại gia cảm giác chính là như vậy. Lần lượt kích thích người cảnh giác, có điều nhưng vẫn không triển khai thế tiến công. Mãi đến tận ngươi thả lỏng cảnh giác sau khi, hắn liền bắt đầu đối với ngươi tiến hành sự đả kích chí mạng. Đây là hắn thường dùng chiến lược, có điều cảm giác là đùa bỡn tương đối nhiều một điểm. Nhưng lần lượt giáo huấn, để người ta biết một chuyện, ngươi tuyệt đối không nên cho là hắn đang đùa. Nếu không, chính là ngươi xui xẻo thời điểm. Ngươi vừa không phải nói thuốc giải độc sao? Cô gái kia tựa hồ là đến cùng Lăng Phong đối nghịch. Vốn là không ai hoài nghi cái này thời điểm, nàng lại một lần đem vấn đề kéo về. Tiểu thư, người rốt cuộc là bên kia? Lăng Phong trong lòng rất muốn hỏi cái này vấn đề. Bất quá bây giờ chỉ có thể trước tiên giải thích. Ta vừa không có trúng độc. Uống gì chất giải độc? Ở trong rượu và thức ăn hạ độc. Là đê tiện vô liêm sỉ hành vi. Đó là tiểu nhân hành vi. Làm sao sẽ phát sinh ở thiên tường đế quốc quốc yến mặt trên đây? Này nếu như truyền đi, thiên tường mặt muốn thả ở vị trí nào? Lăng Phong căm phẫn sục sôi địa nói rằng, hắn biết rượu này trong thức ăn là không có độc. Hắn ăn qua gì đó có hay không độc? Không vào miệng, lối vào hắn cũng đã biết. Trống trơn dùng mũi ngửi đều có thể đoán được. Huống hồ vẫn là ăn vào cái bụng. Nói nữa, cho dù có độc, hắn cũng không cần chất giải độc, bởi vì căn bản cũng không cần. Lăng Phong bản thân liền là một bách độc kháng thể thêm nhân hình chất giải độc. Trên người của hắn máu có thể giải trong thiên hạ bất kỳ độc. Điều này là bởi vì hắn ăn thuốc nhiều lắm mới có thể như vậy. Ở làm ra một loại thuốc thời điểm, bất kể là độc dược, thuốc bổ, vẫn là cái khác tác dụng thuốc, Lăng Phong đều là cái thứ nhất nếm. Điển hình thần nông thị. Tình huống như vậy bên dưới, để Lăng Phong bách độc bất xâm, đồng thời trên người huyết dịch còn có như vậy kỳ lạ công năng, chức năng, hàm, cái này cũng là hắn không nghĩ tới. Bất kể nói thế nào, hắn không sợ độc đây là có thể khẳng định, coi như này trong thức ăn có thể độc chết toàn bộ Long Kịch độc. Đối với hắn cũng là không có hiệu lực, đi ngang qua Lăng Phong giải thích sau khi... Dĩ nhiên tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong trong bình giả bộ là rượu. Này ngoại trừ Lăng Phong lúc trước uống qua một cái, khiến người ta sẽ không hoài nghi là có làm hại đồ vật ở ngoài. Còn có một nguyên nhân. Thế giới này, vẫn chưa có người nào đối với độc dược khái niệm còn rất cạn. Chỉ biết là độc dược muốn ăn vào bụng mới có tác dụng. Như mê hương loại này đối với chúng ta tới nói siêu cấp kinh điển gì đó. Bọn họ nhưng là chưa từng nghe thấy. Loại này yên vụ loại cũng không biết. Làm sao huống là hiện tại loại này chất lỏng phát huy loại. Cũng chính là nguyên nhân này. Lúc trước cái kia bảo vệ binh mới có thể để Lăng Phong mang những này chiếc lọ tiến vào. Hắn chỉ là kỳ quái Lăng Phong tại sao nâng cốc giả bộ như vậy. Mà chưa hề nghĩ tới ngoài hắn ra. Có điều, đây rốt cuộc đúng là rượu, ngửa hoặc là những thứ đồ khác. Đây chỉ có Lăng Phong mình mới biết. Có điều lại nói, Lý Thiên Khải, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ngươi không phải là bị giam lỏng sao? Lăng Phong không để Lý Thiên Khải có thời gian suy nghĩ vấn đề. Trực tiếp mở vết sẹo nói. Đồng thời vấn đề này cũng là hắn muốn biết nhất. Tại sao cái này Lý Thiên Khải sẽ trở lại thái tử vị trí? Ta làm thiên tường thái tử, cũng coi như là chủ nhân nhà. Đương nhiên phải ra khỏi hiện vì ngươi Long Nhị thiếu gia mà cử hành quốc yến. Lý Thiên Khải ở bề, ngoài không vì kích, không nhìn Lăng Phong mặt sau nói giam lỏng. Nhưng nội tâm lửa giận đủ để đem Lăng Phong thiêu chết 10 lần. Thái tử, ngươi là nói trước đây đi. Hiện tại nào có ngươi chuyện gì? Lăng Phong tiếp tục kích thích Lý Thiên Khải. Như vậy mới có thể làm cho hắn nói ra tự mình nghĩ biết đến. Cũng có thể được mình muốn kết quả. Trước kia là, hiện tại tự nhiên cũng là, tương lai càng sẽ là. Lý Thiên Khải lớn tiếng nói. Nha, ta biết rồi. Ngươi đang ở đây nói mạnh miệng. Lăng Phong một bộ không tin vẻ mặt. Có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng ngươi. Ngươi cho là ta đang nói dối sao? Lý Thiên Khải cười lạnh nói. Lăng Phong trầm tư một chút. Có điều ai nấy đều thấy được hắn đang giả bộ. Thật giống ngươi nói có chút đạo lý. Hoàng thượng không phải ở đây. Ta trực tiếp hỏi hắn là có thể. Cần gì phải hỏi ngươi? Ta thật ngốc. Hoàng thượng, bên cạnh ngươi vị kia. Đúng là bây giờ thái tử sao? Lăng Phong xoay mặt hỏi hoàng đế nói. Làm Lăng Phong hỏi ra vấn đề này thời điểm. Hoàng đế cùng Long Tuyệt trên mặt xuất hiện một tia rất phức tạp vẻ mặt. Có điều trong nháy mắt liền biến mất rồi. Có điều Lăng Phong nhưng bắt lấy màn này. Biết trong đó nhất định có vấn đề. Đúng, Thiên Khải là thái tử. Là thiên tường tương lai hoàng đế. Hoàng đế trả lời. Nguyên lai đúng là thái tử a. Vậy vừa nãy ta có cái gì đắc tội địa phương? Xin mời thái tử ra đại nhân đại lượng không muốn cùng ta tính toán chi ly. Lăng Phong kinh hãi nói. Cũng đối với Lý Thiên Khải ôm quyền nói xin lỗi. Có điều người nhưng không có đứng lên. Vẫn là ngồi ở chỗ đó. Khiến người ta không nhìn ra hắn bao nhiêu áy náy. Làm Lý Thiên Khải muốn đáp lời thời điểm. Lăng Phong nhưng dùng một loại rất lạnh ngữ khí đối với hoàng đế. Thái tử là ai? Là các ngươi thiên tường chuyện tình. Ta không có quyền hỏi đến. Bất quá ta rất muốn biết đây rốt cuộc là tại sao. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất dùng như vậy ngữ khí đối với hoàng đế nói chuyện. Đồng thời cũng tiêu chí Lăng Phong cùng thiên tường chính thức cắt đứt bắt đầu. Dù là ai đều hiểu Lăng Phong sau đó chắc chắn sẽ không tại thiên tường. Bởi vì hắn trực tiếp dùng các ngươi thiên tường, mà không phải các ngươi hoàng gia. Lăng Phong đã không đem chính mình coi như thiên tường đế quốc người. Mà xảy ra chuyện như vậy sau khi, hắn sau đó càng sẽ không cùng thiên tường kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Nếu có cũng chỉ là thuần túy lợi ích quan hệ, mà không phải trước đây tình bạn quan hệ. Tiểu Thiên, không nên nói như vậy. Hoàng thượng là có nỗi khổ tâm trong lòng. Long Tuyệt đã nghe ra Lăng Phong ý tại ngôn ngoại, cũng mở miệng nói rằng, rất rõ ràng, Long Tuyệt là ở giúp hoàng đế. Vậy thì để Lăng Phong xác nhận suy đoán của mình. Lần này hoàng thành biến thiên, Long Tuyệt kỳ thực cũng không có phản kháng. Đồng thời có chút ngầm đồng ý hành vi. Ta đây cũng sớm đã đoán được. Biết bên trong có vấn đề. Không phải vậy Lý Thiên Khải cái này bị phế thái tử. Như thế nào sẽ trở lại thái tử vị trí? Lăng Phong đối với Long Tuyệt đạo. Ngữ khí cũng thay đổi rất bình thản. Lấy Lý Thiên Khải đoạt vị thất bại tình huống đó. bị giam lỏng không nói. Kể cả Đằng cũng bị càn quét. Đồng thời bởi vì chuyện phát không lâu, hoàng đế nhất định sẽ chú ý tới. Hắn có cái gì dị động, coi như hắn còn có bí mật đồng đảng, cũng không thể có thể làm được bức bách hoàng đế thỏa hiệp mức độ. Còn lại cũng chỉ có như Long Tiệt nói tới. Hoàng đế là có nỗi khổ tâm trong lòng. Có điều rốt cuộc là cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, Lăng Phong còn không biết. Đồng thời bất luận cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, kết quả cũng giống nhau. Lăng Phong cùng Thiên Tường cắt đứt là nhất định. Lăng Phong lại một lần ngữ khí trở nên lạnh. Có điều, coi như là lớn bao nhiêu nỗi khổ tâm trong lòng, cũng không có thể thay đổi một sự thật. Ta Hắc Thạch Sơn bị Thiên Tường quân vây quét. Người lập Lý Thiên Khải vì là thái tử không đáng kể. Nhiều nhất ta nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng ngươi tại sao phải phái binh đem ta Hắc Thạch Sơn hủy diệt? Người hoàng thượng này cũng không có biện pháp, là binh quyền ở thái tử trong tay. Đồng thời, hắn cũng không có cho chúng ta biết một tiếng. Nói tới cái này, Long Tuyệt có chút băn khoăn. Hắn lúc đó không nghĩ tới thái tử sẽ làm như vậy. Đồng thời đối với hắn căm ghét cũng tới cực điểm. Cái này chỉ là nguyên nhân. Ta mặc kệ nguyên nhân vì sao? Quá trình thế nào, ta chỉ biết một kết quả. Ta Hắc Thạch Sơn bị hủy. Nếu như không phải của ta người may mắn, toàn bộ có rảnh rỗi. Vậy hôm nay ta sẽ không khách khí như vậy. Lăng Phong nói cuối cùng câu nói kia thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên thấp xuống. Dù là ai đều có thể rõ ràng Lăng Phong ý tứ của. Nếu như lần này Hắc Thạch Sơn người xuất hiện tổn thương nói, vậy này lần hắn cũng không phải là đơn giản như vậy một người đến. Hoặc là nói, không phải như thế khách khí đến dự tiệc. Người không khách khí. Chuyện cười. Người nói lời này hẳn là ta. Lý Thiên Khải cười lạnh nói. Nguyên nhân. Lăng Phong không nhìn một bên Lý Thiên Khải. Đối với hoàng đế nói, Thiên Khải bây giờ là ta con trai duy nhất. Cũng chính là Thiên Tường ngôi vị hoàng đế người thừa kế duy nhất. Hoàng đế nói rằng, trong giọng nói có chứa nồng nặc bi thương. Con trai duy nhất, con trai của ngươi không phải có rất nhiều sao? Làm sao hắn thành duy nhất? Chẳng lẽ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên? Bạo kích bồi thường.